Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được thỏa thuận này, Trần Thanh Đồng Chen Trinh Tông tự nhiên hài lòng cáo từ. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đưa mắt nhìn nhau. Yến Trưởng Lan hỏi: "A Chuyết, A Chua, người có phải định khắc ghi trận văn chăng?" Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp: "Hiện nay trong tứ cổ thành, Di Si Gu Cheng, tu sĩ đều có cảnh giới cao hơn nhiều, e là phải nhờ ngươi đứng bên cạnh bảo vệ cho ta." Yến Trưởng Lan mỉm cười, nói: "Đó chính là việc nên làm." Diệp Thù hơi ngưng lại, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười nhẹ. Yến Trưởng Lan chợt giật mình, trong lòng có phần vui sướng. Sau đó, hai người tiến đến bên tường thành. Diệp Thù nhìn vô số trận văn tự nhiên trên tường thành, từng chút khắc ghi vào ngọc giản, rồi chậm rãi lĩnh ngộ. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù nhập định, cũng không quấy giày, chỉ lấy trọng kiếm ra, ôm trong lòng. Hắn dựa vào tường thành, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thù, trọng kiếm trong tay không rút khỏi vỏ, chỉ vừa vận hành công pháp tăng cường pháp lực, vừa lặng lẽ cảm ngộ kiếm đạo. Đồng thời, bảo hộ cho Diệp Thù, cổ thành trong sa mạc này chẳng phải đại thành, mọi chuyện trong thành cũng không thể giấu giếm khỏi những người hữu tâm, đặc biệt khi Diệp Thù xông qua các tầng tháp, mua dược liệu mà không có gì che giấu, tự nhiên rất nhanh, những người có chút thủ đoạn đều biết được kẻ vượt ba tầng là ai, và đã mua những dược liệu gì trong dược viên. Sau khi nghe được tin, một số người tinh mắt âm thầm tán thưởng người này thông minh, liền bỏ đi một số ý định, nhưng cũng có kẻ vốn nghèo khó, nghe nói Diệp Thù vẫn có không ít dược liệu, nói không chừng còn là người giàu có, âm thầm sinh ra ý đồ. Tuy nhiên, khi Diệp Thù ở trong thành lại được cổ thành bảo vệ, những kẻ đó không thể làm gì, chỉ có thể thận trọng theo dõi Diệp Thù, phát hiện hắn dường như đang nhắm mắt trước tường thành làm gì đó, bên cạnh lại có người canh giữ, trong chốc lát, những kẻ đó cảm thấy kỳ lạ, có chút do dự. Cũng có kẻ hiểu biết hơn, thấy Diệp Thù có vẻ đang lĩnh ngộ tường thành, không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ tường thành này có điều gì kỳ lạ chăng? Phần lớn mọi người đều không nhìn ra điều gì, nhưng cũng có một số ít người nhận ra Diệp Thù đang khắc ghi trận văn. Phát hiện hắn là một trận pháp sư tiềm năng cao, liền không còn ý định đắc tội. Đáng nói là những người này phần lớn đều là kẻ tinh mắt, trong khi những kẻ sinh lòng tham lại không sáng mắt, sau khi do dự, ý nghĩ vẫn chưa tiêu tan. Yến Trưởng Lan nhận thấy trong cổ thành có một dòng chảy ngầm đang dâng lên, nhưng vì phần lớn những kẻ này không có cảnh giới quá cao, số lượng cũng ít, hắn chỉ ghi nhớ trong lòng, quyết định sẽ đề phòng thêm trong tương lai, rồi cũng để yên. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Thù đã khắc ghi toàn bộ trận văn trong tứ cổ thành. Thứ nhất, nhờ nhiều ngày khắc ghi, hiện nay hắn điều khiển thần thức đã mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên cũng nhanh chóng hơn. Thứ hai, trong các cổ thành có nhiều trận văn tương tự, ngày càng ít trận văn không tương đồng, hiện chỉ cần khắc ghi những cái khác biệt, số lượng trận văn đã giảm đáng kể, tốc độ khắc ghi cũng tăng lên. Hoàn thành việc khắc ghi, Diệp Thù nói với Yến Trưởng Lan: "Hãy nhắc với người họ Trần, đã đến lúc rời khỏi nơi này." Yến Trưởng Lan lập tức nhìn sang: "Đã khắc ghi xong rồi sao?" Diệp Thù gật đầu. Yến Trưởng Lan đáp: "Ta sẽ đi ngay." Hai người cùng trở về khách đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù vào phòng nghỉ ngơi một lát, còn Yến Trưởng Lan đi ngay đến chỗ ở của Trần Thanh Đồng, thông báo cho hắn việc này. Trần Thanh Đồng chờ đợi vài ngày, vốn tưởng còn phải đợi lâu hơn, không ngờ lại nhanh chóng như vậy, liền hỏi thăm: "Không cần nán lại thêm vài ngày sao?" Yến Trưởng Lan đáp: "Không cần nán lại nữa, A Chuyết đã quyết định thì mọi việc đã hoàn thành." Trần Thanh Đồng không hỏi thêm gì nữa, nói: "Ta sẽ sắp xếp ngay, sáng sớm mai xuất phát thế nào?" Yến Trưởng Lan gật đầu: "Hai chúng ta hành lý nhẹ nhàng, theo lịch trình của các ngươi mà đi." Trần Thanh Đồng cúi người bày tỏ lòng cảm kích. Yến Trưởng Lan từ biệt hắn, về phòng. Yến Trưởng Lan nói cho Diệp Thù biết ngày giờ rời đi. Diệp Thù gật đầu, rồi suy tư đôi chút, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Yến Trưởng Lan đáp: "Ta sẽ giúp ngươi." Hai người cùng nhau chuẩn bị một số đồ dùng, rồi nghỉ ngơi, đến sáng sớm hôm sau thì rời phòng, hội họp cùng đoàn của Trần Thanh Đồng. Rời khỏi cổ thành, tâm tình của mọi người đều khá thoải mái. Trần Thanh Đồng vì mua đủ dược liệu, trong lòng đã có kế hoạch cho việc kinh doanh của họ Trần sau này. Chỉ là hắn cũng có chút ngạc nhiên, trước đây, mỗi lần ra khỏi thành hai vị đạo huynh kia sẽ triệu hồi con hung trùng. Lần này ra khỏi thành được vài dặm, vẫn không thấy hai vị đạo huynh đâu, họ lại cưỡi lạc đà yêu thú như hắn. Chẳng lẽ, con hung trùng kia đã gặp chuyện bất ổn? Dù nghĩ vậy, Trần Thanh Đồng cũng không hỏi. Dù con hung trùng kia giờ không còn dùng được, nhưng bản lĩnh của hai vị đạo huynh này cũng không tầm thường, vẫn là một trợ thủ đắc lực. Mọi người tiếp tục lên đường, đi được chừng hơn 10 dặm thì đột nhiên, từ dưới lớp cát vàng vọng lên một luồng sát khí. Sát khí này đến quá bất ngờ, dù mọi người đều cảm nhận được, nhưng khi phản ứng cũng không tránh khỏi một chút bối rối. Trần Thanh Đồng nhíu mày, nhanh chóng thi triển pháp thuật phản kích. Một đạo kim quang từ linh phù trong tay hắn BNR. Trong nháy mắt đã đánh tan một đợt tấn công bất ngờ. Quả thật có mai phục, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, đã nhiều lần đi lại trên thương lộ, tự nhiên chẳng phải kẻ thiếu sự đề phòng, huống hồ Diệp Thù. Yesu còn gây náo loạn trong thành, càng phải cảnh giác bội phần. Nhưng sau khi dò xét mấy lần mà không phát hiện điều gì bất thường, lại thêm sau khi rời khỏi thành không thấy có sát cơ, Trần Thanh Đồng mới dần thả lỏng chút cảnh giác. Thế nhưng, nào ngờ đâu rằng, tận khi đã rời thành một đoạn khá xa thì đột nhiên bị tập kích. Hiển nhiên là bọn chúng đã biết tin tức bọn họ khởi hành vào sáng nay từ hôm qua, liền chuẩn bị mai phục từ trước. Trần Thanh Đồng thầm trách bản thân đã sơ suất. Ngay lúc đó, từ trong cát vàng bỗng chui ra mười mấy tu sĩ, ít nhất đều đạt luyện khí. Liên Chi, tầng 8, tầng 9, nhiều kẻ còn là trúc cơ. Chu Di, chân nhân, xem bộ dạng hung hãn của chúng, trông như bọn cường đạo, cũng có vẻ là tán tu quen dùng thủ đoạn âm hiểm. Nhìn trang phục của chúng quả là bần hàn, đám tu sĩ Trần Thanh Đồng mang theo cũng đều là trúc cơ chân nhân, chỉ là số lượng không bằng đối phương, nhưng ít ra cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Nghĩ vậy, toàn bộ người Trần gia, Chen gia đều lộ ra ánh mắt quyết tử, giao tranh dữ dội với đám tán tu. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngồi trên lưng yêu thú lạc đà, đã bị mấy vị trúc cơ chân nhân vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài tu vi của hai người chỉ mới luyện khí tầng 8, nên tự nhiên bị coi như mục tiêu dễ đối phó. Yến Trường Lan rút thanh trọng kiếm, thấy có hai tu sĩ trúc cơ lao đến, liền xoay cánh tay phải, chuyết lôi kiếm. Chua Lây Chiên nặng nề đập mạnh vào tu sĩ đang lao tới nhanh nhất. Một kẻ khác từ bên kia tưởng chừng có sơ hở để tận dụng, nào ngờ một làn khí lạnh bất ngờ áp sát. Gã giật mình, vội vàng thoái lui, nhưng làn khí lạnh kia càng lúc càng gần. Dù gã đã vận dụng toàn lực, song vẫn bị làn khí ấy xẹt qua cổ. Tu sĩ trúc cơ sờ lên cổ mình, phát hiện một mảng máu đỏ rực. Gã lúc này mới cảm nhận cơn đau trên cổ, phát giác rằng có một thanh kiếm khác đã xẻ qua lớp da ngoài trên cổ mình. Nếu gã chậm một chút, chắc chắn đã bị chém đứt cổ. Tên trúc cơ chân nhân kinh hãi, tên tiểu tu sĩ này, trông cao lớn mạnh mẽ, lại chưa hẳn là kiếm tu, mà đã có thể vận kiếm pháp thuần thục đến nhường ấy sao? Kẻ thứ hai bị trọng kiếm đập trúng, cảm thấy toàn thân đau đớn như xương gãy đến hai đoạn. Hai gã trúc cơ chân nhân vừa giao thủ với Yến Trường Lan đã chịu thiệt hại. Cả hai không dám khinh thường, vội vàng nuốt một viên đan dược, rồi ra tay thận trọng hơn. Thấy hai kẻ này bị đánh bại, mấy trúc cơ chân nhân khác chậm một nhịp cũng thu lại ánh mắt, quan sát kỹ càng điểm yếu của Yến Trường Lan và Diệp Thù. Vài tu sĩ trúc cơ nhận ra tên to lớn kia khó đối phó, lại ra sức bảo vệ tên gầy gò bên cạnh, nên đoán rằng đó là điểm đột phá. Ánh mắt họ liền chuyển sang Diệp Thù. Diệp Thù liếc qua, lạnh nhạt nói, hung diện, song miên, ngay lập tức, mấy tu sĩ trúc cơ cảm thấy dưới chân mình trùng xuống. Đất cát xung quanh bắt đầu dồn vào trung tâm, khiến họ có cảm giác đang bị hút xuống. Bất giác, họ cảm nhận nguy hiểm, định bay lên nhưng đã quá muộn. Một tu sĩ trúc cơ bỗng thấy đau đớn dữ dội nơi thắt lưng, bị hất tung lên, đầu óc choáng váng. Chớp mắt, gã nhìn thấy một phần thân trên quen thuộc, rồi đầu óc trở nên trống rỗng, mất hết tri giác. Cùng lúc đó, những tu sĩ trúc cơ khác cũng chịu trọng thương. Kẻ thì bị vật sắc không rõ từ đâu chém lìa đầu, kẻ thì bị đụng mạnh khiến thân thể đau nhức, kẻ thì bất ngờ tứ chi tê liệt, mắt thấy cơ thể mình bắt đầu rỉ máu đen, tan rã. Chỉ trong nháy mắt, 5-6 vị trúc cơ chân nhân đã vây quanh Yến Trường Lan và Diệp Thù, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại có hung diện chu hiết. Song Miên Chu Xia tàn độc, khiến đối phương chưa kịp phô diễn hết thủ đoạn đã mất mạng. Lúc này, Diệp Thù và Yến Trường Lan từ trên lưng yêu thú lạc đà tung người nhảy lên, hạ xuống lưng của hung diện Chu Hiết. Ngay lập tức, con hung diện Chu Hiết to lớn ấy như một tòa pháo đài, ầm ầm lao về phía kẻ địch, đánh thẳng vào những kẻ mai phục. Trần Thanh Đồng cũng nhận ra sự xuất hiện của hung diện Chu Hiết, sau thoáng ngỡ ngàng liền vui mừng khôn xiết. Hóa ra, không phải yêu trùng này gặp vấn đề, mà là nó đã ẩn thân từ trước. Có lẽ hai vị kia còn nhạy bén hơn hắn, đã sớm nhận ra kế hoạch này rồi. Cách chương